Xuyên thành vợ đại gia. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có rất nhiều người trong phòng. Đạo diễn Lý dẫn theo 4 người, Quách Trấn Xuyên dẫn theo 5 người lại đây. Cả bàn chật ních người nếu An Tư Nhã đã gọi cô qua đó, Quý Minh Noãn cũng không cần từ chối. Dù sao thì có vài người trong đoàn phim Bích Vân Truyện đã biết nội tình, đều cảm thấy An Tư Nhã là quý nhân của Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn thử vai thành công là do An Tư Nhã đề cử. Quách Trấn Xuyên ngồi bên trái Quý Minh Noãn, giới thiệu với Lý Văn Huy. Minh Noãn, đây là đạo diễn Lý Văn Huy. Lão Lý, đây là nữ chính Bích Vân Truyện, tên Quý Minh Noãn. Quý Minh Noãn cung kính nói với Lý Văn Huy. Đạo diễn Lý, nghe danh đã lâu. Lý Văn Huy cũng đứng lên bắt tay với Quý Minh Noãn. Chào cô, ngồi đi, ngồi đi, tôi và lão Quách rất thân. Mọi người đừng quá câu nệ. An Tư Nhã nhàn nhạt cười, nghĩ đến kiếp trước Quý Minh Noãn quay bộ phim Ngốc Bạch Ngọt Tiểu Thanh Xuân, còn bị thổi phồng kỹ thuật diễn xuất hay, nhưng chưa chắc sẽ diễn tròn vai nữ chính của bộ phim Bích Vân Truyện. Cô ta vẫn nhớ rõ cuộc sống gian khổ trong đoàn phim kiếp trước. Cảnh quay trong mưa, cảnh cưỡi ngựa, cảnh treo dây cáp, cảnh đánh nhau hiện rõ trước mắt cô ta. Quả thật là những cảnh phim không phải người thường có thể chịu đựng được. Đột nhiên, An Tư Nhã cười hỏi, Quý tiểu thư quay phim thuận lợi không? Nghe nói các cô vừa trở về từ Đại Thảo Nguyên ở thành phố Hát, thời tiết bên kia không tốt lắm. Quý Minh Noãn nhìn mái tóc xoăn nâu và đôi môi đỏ của An Tư Nhã, nhìn sơ khá xinh đẹp, nhưng nhìn kỹ, nụ cười giả tạo trên mặt cô ta làm cho người ta thấy chán ghét. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, Quý Minh Noãn trả lời. Rất thuận lợi, Quách Trấn Xuyên nghe vậy, cũng cảm khái. Minh Noãn không tồi, rất ít khi làm tôi nhọc lòng. Mấy ngày quay ngoại cảnh ở thành phố Hát, cưỡi ngựa đánh nhau gì đó tự ra trận. Kỹ thuật đáng để thưởng thức, rất hiếm. Lý Văn Huy vui vẻ. Lão Quách đã khen không dứt miệng, hiếm đấy. An Tư Nhã nhìn hai đạo diễn nói chuyện với nhau, lập tức nuốt lời soi mói. Lúc đồ ăn được mang lên, An Tư Nhã đột nhiên nói. Đạo diễn Quách, không phải Bích Vân Truyện có nhân vật thượng thần sao? Hai đoàn phim chúng ta gần nhau như vậy, tôi có thể làm khách mời đóng vai ác đấy. An Tư Nhã lại nói, không cần thù lao đóng phim. Quách Trấn Xuyên nghe vậy thì lo lắng, An Tư Nhã lại muốn làm gì? Quý Minh Noãn lẳng lặng ăn cơm, nhớ lại kịch bản, chẳng lẽ thượng thần An Tư Nhã nói là người sẽ răn dạy Bích Vân lúc Bích Vân yêu người phàm. Nhưng nhân vật đó là vai ác, kết cục tương đối thảm. Một người nổi tiếng như cô ta, cần gì làm khách mời đóng vai ác? Đặc biệt là An Tư Nhã, từ lúc vào nghề đến bây giờ, chưa bao giờ diễn vai ác. Bất luận là trong ống kính hay ngoài ống kính, đều là hình tượng chính trực. Bây giờ cô ta muốn đóng vai ác chia rẽ uyên ương. Không giống cô ta chút nào, hay mục đích chủ yếu của An Tư Nhã muốn giám sát cô mọi lúc mọi nơi lúc đóng phim, hay cô ta muốn khoe khoang bản thân có hào quang của bạn gái Mục Hàn. Quý Minh Noãn đột nhiên nhớ tới Mục Hàn từng tặng một bó hoa cho cô, chẳng lẽ nguyên nhân như thế? Quý Minh Noãn trầm tư, bị Lý Văn Huy điểm danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Tư Nhã muốn tới đoàn phim của ông làm khách mời, chi bằng tìm người tới đoàn phim chúng tôi làm khách mời để đóng vai cấp trên, tiểu quý có hứng thú không? Quách Trấn Xuyên nhìn Quý Minh Noãn, mài giũa nhiều hơn, đóng nhiều vai cũng là trải nghiệm tốt. An Tư Nhã nghe vậy, đang đắc ý, lập tức sụ mắt, tức giận nhìn Lý Văn Huy. Lý Văn Huy sao thế? Sao người ta nói mời khách mời, ông ta cũng muốn mời khách mời. Cô ta không muốn Quý Minh Noãn xuất hiện trong đoàn phim của cô ta. Quý Minh Noãn nhìn vẻ mặt không vui của An Tư Nhã, sảng khoái nói. Được đấy, cảm ơn đạo diễn Lý đã nâng đỡ. Quý Minh Noãn bình tĩnh cười, không nhìn An Tư Nhã. Hai đoàn phim quyết định việc mời khách mời hữu nghị. Việc này nhanh chóng lan truyền hai đoàn phim. Nhân viên Bích Vân Truyện nghị luận mục đích lần này An Tư Nhã đến làm khách mời hữu nghị. Quý Minh Noãn không tham dự thảo luận, cũng không nhắc việc này. Thật ra An Tư Nhã bị Hà Lộ tìm tới cửa, Hà Lộ lắc đầu. Tư Nhã, lần sau em muốn quay phim nào, cảnh nào, có thể thương lượng với tôi trước không? Em đột nhiên nói muốn đóng vai ác khách mời, không thấy bị hạ thấp. Hà Lộ không hiểu rõ sao An Tư Nhã lại phải lăn lộn như thế chứ. An Tư Nhã tức giận trừng mắt với đối phương, vai ác thì thế nào? Nhân vật này được người ta thích, cô ta đương nhiên không ngu ngốc, tự hạ thấp giá trị của bản thân để đi đóng vai ác. Kiếp trước Bích Vân Truyện bị chôn vùi rất lâu mới được phát sóng, cuối cùng nhân vật thượng thần ác độc trong bộ phim trở thành nhân vật nổi tiếng nhất. Là một nhân vật người xem vừa tiếc vừa hận, kiếp trước diễn viên đóng vai ác này là một nữ tiền bối từng phê bình cô ta. Cuối cùng được nổi tiếng, thành minh tinh chạm tay là bỏng, cô ta lại bị người ta xem là nữ vương màn ảnh xanh lá. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, nếu cô ta có thể nhận được vai này, không chỉ thừa dịp đóng phim trông chừng tiểu tiện nhân Quý Minh Noãn, để sau này Quý Minh Noãn không dụ dỗ Mục Hàn, cũng có thể có được duyên của người xem, có gì không tốt. Lại nói, nhân vật này cũng không chậm trễ bao nhiêu thời gian của cô ta. Tôi chỉ muốn thử vai diễn khác nhau thôi, có gì lạ đâu. Hà Lộ giận sôi máu, sao An Tư Nhã lại biết cách làm người ta vất vả như vậy chứ? Nếu không có Mục Hàn bảo vệ, Hà Lộ đã sớm không muốn dẫn dắt cô ta. Có rất nhiều nhân vật khác, sao em lại muốn tới Bích Vân Truyện? Tư Nhã, hình nói thật với chị đi, có phải em và Quý Minh Noãn có thủ oán cá nhân không? Cô ta sắp nổi điên rồi, An Tư Nhã không chỉ chắp tay nhường vai nữ chính, bây giờ còn nói đi đóng vai ác, đây chẳng phải trò đùa. Không đóng nữ chính, lại đi đóng vai ác, An Tư Nhã lạnh lùng hừ một tiếng. Hà Lộ, chị đừng quản lý nhiều như vậy có được không? Chị có biết chị rất phiền không? An Tư Nhã, em nói vậy có ý gì? An Tư Nhã nghĩ nếu Hà Lộ không phải là quản lý giỏi nhất ở công ty Đường Hoa, cô ta đã sớm đổi người đại diện mấy trăm năm trước, dựa vào năng lực của Hà Lộ, còn dám diễu võ dương oai trước mặt cô ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước Hà Lộ dẫn dắt Quý Minh Noãn làm Quý Minh Noãn hô mưa gọi gió, nhận được rất nhiều kịch bản tốt, lúc nào cũng nhặt được vị trí người đại diện của nhãn hàng quốc tế. Không có gì, tôi có chừng mực, chị Lộ, chị không cần nhọc lòng thay tôi. Hà Lộ cho rằng mình đã nhìn thấu An Tư Nhã, sau một lát, cô ấy nói. Tư Nhã, lần trước Tổng Giám Đốc Mục đi đoàn phim Bích Vân Truyện xem tình hình là vì Đường Từ Gia bị thương. Anh ấy và Quý Minh Noãn không có hành động mờ ám gì cả, em đừng nghi thần nghi quỷ. An Tư Nhã cười nhạo, vậy chị biết Mục Hàn từng tặng hoa cho Quý Minh Noãn không? Hà Lộ lo lắng, gì? An Tư Nhã lạnh lùng nhìn đối phương, không nói nữa. Hà Lộ đột nhiên nói, Mục Hàn thích em đừng quá tùy hứng, không tốt với em yên phận đi trên con đường tôi sắp xếp cho em là có thể đạt được vinh dự và hoan hô. Cần gì phải tính toán với một nghệ sĩ nhỏ. Dù cô ấy nhận được sự ưu ái của Tổng Giám Đốc Mục, đó cũng chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Tổng Giám Đốc Mục để ý em nhất. An Tư Nhã buông di động, cũng không biết Mục Hàn có giống kiếp trước không. Mục Hàn thích người thế nào, cô ta cũng không xác định. Rốt cuộc kiếp trước Quý Minh Noãn làm thế nào để Mục Hàn nuông chiều trong lòng bàn tay chứ. An Tư Nhã buồn phiền, cầm di động gửi tin nhắn cho Mục Hàn. Hôm nay, Quý Minh Noãn đang trang điểm, Tiểu Khả lại ôm một bó hoa đi tới chỗ Quý Minh Noãn. Minh Noãn, có người tặng hoa cho em nữa này. Tiểu Khả đoán Tổng Giám Đốc Lục tặng bó hoa này. Từ khi Tiểu Khả biết Tổng Giám Đốc Lục của Hằng Thịnh đại danh đỉnh đỉnh quen với Quý Minh Noãn, không dám bát quái, ngậm miệng rất chặt. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn. Hơn nữa, từ ngày Quý Minh Noãn trở về thành phố Hằng, dường như buồn bực không vui. Cô ấy nghĩ đến lần đầu tiên Quý Minh Noãn thất thố khi nhận được hoa ở thành phố Hát. Chắc sợ người ta biết đó là Tổng Giám Đốc Lục tặng Quý Minh Noãn. Hiện tại nghệ sĩ khiêm tốn như Quý Minh Noãn rất ít, nếu nhà ai nhân vật lợi hại như vậy, còn không đi ngang trong giới giải trí như An Tư Nhã. Tới chỗ của Quý Minh Noãn biến thành cất giấu, hơn nữa lần này Quý Minh Noãn nhận được hoa cũng nhíu mày, Chẳng lẽ đêm về thành phố Yến đã cãi nhau với tổng giám đốc Lục? Quý Minh Noãn nghi hoặc rút thiệp, nói, đặt chỗ kia đi, Mục Hàn rất nhiều ngày không tặng hoa cho cô, sao hôm nay lại tặng hoa? Cô thấp thỏm mở thiệp, thấy tái bút thì thở phào. Không phải Mục Hàn, Tiểu Khả thấy Quý Minh Noãn rõ ràng thả lỏng, nịnh bợ. Hoa này đẹp, giống như tinh linh tự do, người tặng rất có thẩm mỹ. Quý Minh Noãn cầm bó hoa nhìn, đây là hoa hồng nhuộm màu sắc thay từ dần vàng sang cam, đóa hoa no đủ rực rỡ. Quý Minh Noãn cười, sắc thật xinh đẹp, ăn nhã đến phòng trang điểm của đoàn phim Bích Vân Chuyện, thấy Quý Minh Noãn đang cười cầm một bó hoa. Hôm nay là ngày đầu tiên cô ta làm khách mời, nhân viên trước sau nhiệt tình với cô ta, đi đến chỗ nào cũng có người chào hỏi. Cô ta đã nói với Mục Hàn hôm nay phải đến đoàn phim Bích Vân Chuyện làm khách mời. Bản truyền ngữ được thực hiện bởi Team Bắc Phủ, Louvre Valen, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn có đọc ở các nơi đăng lại bản truyền ngữ của tụi mình rồi cũng hãy dành chút thời gian qua trang gốc Louvre Valen. Có đọc để ủng hộ view cho nhóm dịch nữa nhé. Mọi thắc mắc có thể liên hệ qua page Louvre Valen hoặc Sắc Cấm Thành. Xin cảm ơn, cho nên anh ta cố tình muốn cô ta thấy ghê tởm. Biết rõ cô ta tới, còn tặng hoa cho Quý Minh Noãn, cách chương.